xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 276, xuất phát đi cửa bí cảnh. Góc truyện audio.com. Dando, sư phụ, đây là Dando sao? Thật náo nhiệt à, Phong Mạt Nhi là lần đầu tiên tới Dando. Không giấu nổi sự tò mò, hết nhìn đông tới nhìn tây. Lần trước ta tới cũng không náo nhiệt như vậy. Phong Tố Tố nói, Phong Tố Tố thầm nghĩ. Lâu Nguyệt Hoa, Kim Mãn Sơn, Vạn Nhạc, Cửu Nhiễm Khách, Mộc Hồng Lăng, Đông Đại Lục tổng cộng chỉ có mười mấy tu giả Nguyên Anh. Hiện tại gần một nửa đều tập trung ở nơi này. Dando có thể không náo nhiệt sao? Không nghĩ tới vạn tiền bối cư nhiên đã kết thành Nguyên Anh. Phong Mạt Nhi nhịn không được than thở. Phong Tố Tố nghe vậy, sắc mặt không khỏi ảm đạm. Phong Tố Tố cùng Vạn Nhạc là tu giả kim đan đồng kỳ. Mắt thấy đồng đạo trước đây biến thành tiền bối Nguyên Anh. Trong lòng Phong Tố Tố ít nhiều có hơi hụt hẫng. Chúng ta đi đệ trình bái THIOTAP cho Diệp Phàm đi. Phong Tố Tố nói, Phong Mạt Nhi gật đầu. Được, Phong Mạt Nhi tới Hiệp hội Đan Sư rồi mới phát hiện người tới tặng lễ cho Diệp Phàm rất nhiều. Đa phần đến từ các thế lực lớn. Rất nhiều tu giả kim đan đang cùng tu sĩ Hiệp hội Đan Sư phụ trách thu lễ lôi kéo làm quen cầu kiến Diệp Phàm. Dreamhouse 2255, Thiên Cương Tông so với mấy thế lực lớn này liền có vẻ không lên được mặt bàn. Nhân viên phụ trách nhận lễ của Hiệp hội Đan Sư nhận lễ vật xong liền tiễn khách. Phong Mạt Nhi cau mày, không khỏi có chút thất vọng, mấy tu sĩ vây quanh Bạch Vân Hy đi ra. Phong Mạt Nhi nhìn thấy Bạch Vân Hy, tâm tình Kaiota CS động lên. Bạch tiền bối, Phong Mạt Nhi dương giọng hô một tiếng. Bạch Vân Hy nhìn Phong Mạt Nhi, tức khắc cảm thấy ngoài ý muốn. Phong Sư Điệt, nghe thấy Bạch Vân Hy cùng Phong Mạt Nhi chào hỏi, người xung quanh sôi nổi nhường ra một con đường. Diệp Phàm thăng cấp trở thành đan sư thiên cấp, giá trị con người của Bạch Vân Hy nước lên thuyền lên. Ai cũng biết, muốn cầu Diệp Phàm luyện đan còn không bằng cầu Bạch Vân Hy. Bạch tiền bối, đã lâu không thấy, đây là sư phụ ta. Phong Mạt Nhi câu nệ cười. Bạch Vân Hy nhìn Phong Tố Tố cùng Phong Mạt Nhi. Nói, hai vị hẳn là tới tìm Diệp Phàm. Cùng ta vào đi, Phong Mạt Nhi vội đáp. Đa tạ, Dreamhouse 2255. Phong Tố Tố cùng Phong Mạt Nhi đi vào hậu viện. Bên trong hậu viện cử hành một yến tiệc loại nhỏ ngoài trời. Diệp Phàm đang cùng Cửu Nhiễm Khách nói chuyện phiếm. Diệp Phàm cùng Cửu Nhiễm Khách nói về tri thức luyện khí. Người khác cũng không cắm vào được. Nhìn thấy Bạch Vân Hy tiến vào, Diệp Phàm lập tức vẫy vẫy tay với Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy cười với hai người Phong Tố Tố cùng Phong Mạt Nhi. Hai vị tự tiện, ta qua đó một chút. Phong Tố Tố vội nói. Bạch đạo hữu tự tiện, Phong Sư Địa tới tìm Diệp Đan Sư sao? Vạn Nhạc đi tới, nhìn Phong Tố Tố hỏi. Phong Tố Tố gật đầu. Đúng vậy, hai vị tìm một chỗ ngồi trước đi. Vạn Nhạc nói, được, trong lòng Phong Tố Tố không khỏi dâng lên một cỗ mất mát. Lúc trước đã có người đi tìm Diệp Phàm luyện đan, bọn họ lại bởi vì sợ đắc tội Thiên Nhất Phái, do dự mãi không quyết định được. Hiện tại giá trị con người của Diệp Phàm bạo tăng, lại muốn đi tìm Diệp Phàm luyện đan chỉ sợ sẽ phải trả đại giới. Vẫn là Vạn Nhạc có quyết đoán a, Bạch Sư Điệt. Ngươi thật sự tìm một thiên tài tuyệt thế a, lấy trình độ luyện khí của Diệp Đan Sư. Nếu hắn tới Hiệp hội luyện khí sư, ta cũng không cần làm hội trưởng nữa. Lập tức thoái vị nhường hiền, Cửu Nhiễm Khách nói, Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy cười cười, Cửu tiền bối nói đùa, Hiệp hội Đan Sư vì Diệp Phàm cử hành yến hội thập phần long trọng. Diệp Phàm quả thật như lời Lâu Thành nói, thu lễ tới nhũn tay, Bạch Vân Hy ở trong biệt viện Hiệp hội Đan Sư chuẩn bị cho Diệp Phàm. Kiểm kê lễ vật thu được, Diệp Phàm nằm trên y ghế bập bênh gặm cá nướng, nhìn Bạch Vân Hy, nói, Vân Hy, cá nướng này ăn rất ngon. Ngươi muốn ăn không? Bạch Vân Hy lắc đầu. Không cần, Diệp Phàm phồng quai hàm lên. Kim Mãn Sơn thật phúc hậu. Biết ta thích ăn linh thực. Chuyên môn điều năm luyện thực sư tới đây. Bạch Vân Hy, Kim Mãn Sơn là người làm ăn mà. nếu như không có chút ánh mắt liền không có khả năng phát triển sinh ý thành lớn như vậy. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, lễ vật kiểm kê thế nào? Rất nhiều, ngươi muốn xem danh sách không? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm từ trên y ghế ngồi dậy. Đáp, được, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm tra xét danh sách, vừa lòng gật đầu, Bạch Vân Hy trầm ngâm một chút, nói, lễ thu thu cũng nhiều rồi, chúng ta nên khởi hành đi. Từ Đan Đô đến cửa bí cảnh thanh thương kia cho dù dùng truyền tống trận cũng phải mất 1-2 tháng. Diệp Phàm gật đầu, được, bởi vì chuyện Diệp Phàm thăng cấp trở thành đan sư thiên cấp truyền ra rất ầm ĩ, Diệp Phàm vừa rời đi. Đan Đô liền có vẻ trở nên rất vắng lặng, dần dần khôi phục trở về trạng thái ngày xưa. Vân Hy, nơi này là Nguyên Mộc Thành, thành chủ lúc trước nói trong thành này có một cái truyền tống trận. Có thể truyền tống tới phụ cận cửa ra bí cảnh thanh thương. Diệp Phàm nói, Diệp Phàm, Bạch Vân Hy cùng Vạn Nhạc một đường xoay mấy cái truyền tống trận. Tiêu tốn hơn 2 tháng mới tới được đây. Một đường đi này, không có ai ra làm khó Diệp Phàm. Chẳng qua, thời điểm Diệp Phàm mượn dùng truyền tống trận, các thành chủ đều rất nhiệt tình. Vừa là tặng lễ vừa là tổ chức tiệc rượu. Diệp Phàm một đường ăn ăn uống uống. Lãng phí không ít thời gian, Diệp Phàm vừa xuất hiện ở bên ngoài Nguyên Mộc Thành, thành chủ Nguyên Mộc Thành liền lập tức xuất hiện tiếp đón. Diệp Phàm cảm thấy thời gian có hơi vội, cũng không ở lại lâu, mượn dùng truyền tống trận truyền tống tới phụ cận bí cảnh thanh thương. Dreamhouse 2255, cửa vào bí cảnh thanh thương là một mảnh thảo nguyên mênh mông. Diệp Phàm chống eo, nhìn cửa hàng di động rậm rạp, nhíu mày lại, chúng ta hình như tới muộn, rất nhiều đoạn đường đều đã không còn vị trí. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm một cái, đúng là hơi muộn, ta nghe nói có mấy thế lực hơn 3 năm trước đã tới nơi này đoạt địa bàn. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đi trên y phố, bí cảnh còn chưa mở ra, các cửa vào đều khá là quạnh quẽ. Rất nhiều cửa hàng đều quảng cáo ưu đãi thu mua linh tài. Linh thảo, Diệp Phàm nhìn cửa hàng hai bên đường, hít sâu một hơi, có rất nhiều người cạnh tranh à, Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, ta thấy chúng ta chỉ có thể tìm một vị trí trách một chút. Cũng không biết có ảnh hưởng tới tiến độ thu mua linh thảo không? Diệp Phàm an ủi, trách một chút cũng không sao. Rượu thơm không ngại hẻm sâu. Đến lúc đó ta liền luyện chế một ít hương thể đan. Để mọi người biết sự lợi hại của ta. Chấm, Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy, hương thể đan là một loại đan dược rất thích hợp với nữ tu. Sau khi dùng, thân thể nữ tu sẽ tản ra một cỗ mùi hương. Loại đan dược này rất có tác dụng trong việc hỗ trợ tăng cao mị lực cho các nữ tu. Rất được nữ tu cao giai hoan nghênh. Thời điểm loại đan dược này thành hình sẽ tản ra một cỗ mùi hương nồng đậm. Linh thảo luyện chế hương thể đan giá trị xa xỉ, nhưng không có khả năng tăng cao tu vi, cũng không có giá trị thực dụng gì. Diệp Phàm đang đi bỗng nhiên dừng lại. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm hỏi, làm sao vậy, cửa hàng của Y Tiên Cốc, cửa hàng này vị trí không tồi à, Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy trợn trắng mắt. Được rồi, đi thôi, Bạch Vân Hy vừa định kéo Diệp Phàm rời khỏi, Thẩm Mạn Thanh liền đi ra, ba người nhìn nhau, nhất thời không khí im lặng, Bạch Vân Hy kéo Diệp Phàm một cái, đi thôi, Diệp Phàm cọ cọ đuổi kịp Bạch Vân Hy, Vân Hy, ngươi có phát hiện không, nữ nhân kia xấu đi rất nhiều, Bạch Vân Hy, thanh âm của Diệp Phàm không lớn, vừa vặn truyền vào trong tai của Thẩm Mạn Thanh. Thẩm Mạn Thanh ỉ trước cửa tiệm nhìn Diệp Phàm rời đi. Ánh mắt khói mù nồng nặc, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đi một nửa. Một tu sĩ bụ bẫm chạy vội về phía hai người. Bái kiến Diệp đan sư, tu sĩ bụ bẫm đứng trước mặt Diệp Phàm, cung kính hành lễ, Diệp Phàm nhìn tu sĩ nọ. Có chuyện gì sao, Diệp đan sư? Kim tiền bối biết Diệp đan sư muốn tới nơi này thu mua linh thảo. Đặc biệt dành ra một tòa cửa hàng di động cho ngài. Không biết Diệp đan sư có hứng thú đi xem một chút không? tu sĩ mập mạp ân cần hỏi. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng. Được, cửa hàng Kim Mãn Sơn dành cho Diệp Phàm rất rộng. Vị trí đạo ẩn đường cũng tốt. Còn không cần tiền, Diệp Phàm phi thường vui sướng tiếp nhận. Làm đại nhân vật quả nhiên tốt. Vừa buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Diệp Phàm đi dạo trong cửa hàng một vòng nói. Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, bên trong cửa hàng đã bố trí tốt. Chỉ cần đặt đan dược lên là có thể bán được. Diệp Phàm đặt đan dược vào trong hộp thủy tinh. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm. Hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Sao lại đặt đan dược vào trong hộp thủy tinh? Đan dược đặt trong hộp thủy tinh rất dễ thất tán dược liệu A, nhưng nếu không mang đan dược ra. Mấy tên kia liền không biết phẩm chất đan dược của ta cao bao nhiêu. Dược hiệu thất tán cũng cần có thời gian. Nếu thời gian ngắn, lượng thất tán kia hoàn toàn không đáng kể. Bí cảnh sắp mở, không bao lâu nữa sẽ có tu sĩ từ trong đó đi ra. Đan dược rất nhanh sẽ bán hết. Diệp Phàm tin tưởng tràn đầy nói. Bạch Vân Hy nhìn cửa hàng một vòng. Ngươi toàn dùng tuyết thiết thủy làm yết giá A, như vậy có được không? Diệp Phàm chớp chớp mắt, có gì không được sao? Dùng loại phương pháp này đi thu thập tuyết thiết thủy là nhanh nhất. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm thật sự muốn nâng giá tuyết thiết thủy lên cao gấp mấy lần a? Cửa hàng đan dược của Diệp Phàm vừa khai trương liền hấp dẫn sự chú ý của không ít tu sĩ. Mỗi ngày có không ít người tới cửa hàng đan dược của Diệp Phàm. Nhưng trên y tay chúng tu sĩ không có tuyết thiết thủy. Chỉ có thể nhìn đám đan dược trong cửa hàng trông mà thèm. Dreamhouse 2255. Thẩm Thu Nguyệt nhìn Thẩm Mạn Thanh. Hỏi, sư phụ, ngài không sao chứ? Nếu ngài cảm thấy không thoải mái, không bằng chúng ta đi về trước. Thẩm Mạn Thanh không vui nói. Đi, khó mà làm được. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy vừa tới nàng liền đi. Ai cũng sẽ biết nàng sợ Diệp Phàm. Cứ như vậy, mặt mũi của nàng liền mất hết. Gần đây nàng mất mặt đã đủ nhiều. Ta nghe nói Diệp Phàm có hứng thú với tuyết thiết thủy. Thẩm Mạn Thanh hỏi, Thẩm Thu Nguyệt gật đầu. Hình như vậy, tuyết thiết thủy là một trong số những đặc sản của bí cảnh Thanh Thương. Diệp Phàm hẳn chính là vì tuyết thiết thủy mà tới. Là vì Bạch Vân Hy sao? Diệp Phàm đối xử với Bạch Vân Hy thật không tồi. Thẩm Mạn Thanh nói. Thẩm Thu Nguyệt miễn cưỡng cười cười, Diệp Phàm đối xử với Bạch Vân Hy đúng là không tồi. Dùng không tồi để hình dung tình cảm Diệp Phàm dành cho Bạch Vân Hy thật sự là quá hạ cấp. Hiện tại ai cũng biết, muốn mời Diệp Phàm luyện đan, dùng linh vật băng hệ là dễ trúng cử nhất, Diệp Phàm đối với Bạch Vân Hy chính là ngươi cần ngươi cứ lấy. Dreamhouse 2255, cách chương.